Tiên ma đồng tu, chương 2559, trọng thương, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, giống, copy nội dung từ chuyện 88, hoa vô ưu phát ra thống khổ gào rú. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá huyền không thần ni đều muốn đánh bại hoa vô ưu. Cơ hồ là không thể nào. Theo hoa vô ưu vài tiếng gào thét. Toàn thân đột nhiên hắc khí tăng vọt. Nhanh chóng bao phủ toàn thân của nàng. Đem kinh khủng Phật diễm bị áp chế xuống dưới. Phía ngoài Ngọc Cơ Tử chờ một đám chính ma đại lão đã nhìn không thấy Phật diễm cùng quái vật kia. Trước mắt một mảnh đen kịt, cực lớn quái vật bị một cổ thần bí hắc khí cùng khói đen một mực bao phủ. Chỉ có thể nghe được không ngừng có trong tiếng nổ vang theo trong hắc khí truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem làm một tiếng rung chuyển thiên địa ầm ầm nổ mạnh về sau. Hắc khí bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn quấn quanh. Một đạo Phật quang theo trong hắc khí bắn thẳng đến mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người nhìn kỹ. Phật quang trong bao vây lấy một cái tiểu tụy lão ni. Không phải huyền không thần ni thì là người nào? Huyền không thần ni rõ ràng không phải mình bay ra ngoài. Hẳn là bị hoa vô ưu yêu lực cho chấn đi ra. Thân thể tựa như phiêu linh tơ liễu. Hoặc như là diều bị đứt dây. Copy nội dung từ chuyện 88. Lang gia sơn tế thế am trụ trì huyền tuệ thần ni thấy thế. Hô to một tiếng, sư tỷ. Sau đó liền hướng phía huyền không thần ni bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền tuệ thần ni bàn tay chống đỡ tại huyền không thần ni sau lưng đeo. Kết quả lại cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có lực lượng theo huyền tuệ thần ni phía sau lưng lao thẳng tới mình bàn tay. Huyền tuệ thần ni biến sắc, không nghĩ tới lực phản chấn mạnh như thế, đi theo bay ngược mấy trăm trượng, lúc này mới cùng huyền không thần ni cùng một chỗ ổn định thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88, hai vị thần ni tại ổn định thân thể phía sau, trong miệng cùng một chỗ phun ra tinh huyết, huyền tuệ thần ni tu vi tuy nhiên không kịp huyền không thần ni. Nhưng cũng là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Kết quả chỉ là muốn tiếp được huyền không sư tỷ. Đã bị chấn khí huyết cuồn cuộn. Miệng phun tinh huyết. Có thể thấy được huyền không thần ni vừa rồi bị cỡ nào lực lượng cường đại. Trọng kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền tuệ cảm giác huyền không sư tỷ toàn bộ thân thể đều ngã xuống trên người của mình. Không kịp thò tay đi lau vết máu ở khóe miệng. Lập tức xem xét huyền không sư tỷ thương thế. Cái này vừa nhìn phía dưới. Luôn luôn không hề bận tâm huyền tuệ thần ni sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng xúc tu chỗ qua. Huyền không thần ni thân thể mềm mại. Đoán chừng không chỉ là xương cốt đứt gãy đơn giản như vậy. Chỉ sợ toàn thân cốt cách tại vừa rồi hoa vô ưu một kích phía dưới. Đã từng khúc đứt gãy. Sư tỷ, copy nội dung từ chuyện 88. Huyền tuệ thần ni quát to một tiếng. Nàng biết rõ huyền không sư tỷ tuổi tác đã cao. Đối mặt loại này trọng thương. Cho dù không chết, chỉ sợ cũng sẽ căn cơ tổn hao nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Bao phủ quái vật nồng đậm hắc khí chậm rãi tản ra. Nguyên bản bị Phật diễm thiêu đốt hầu như không còn thiên đầu cự cánh tay. Vậy mà lại lần nữa toàn bộ mọc ra. Ngập trời Phật diễm cũng đã biến mất. Quái vật kia tựa hồ cùng lúc trước không có gì khác nhau. Mọi người thấy quái vật kia lại khôi phục như lúc ban đầu. Đều là sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền không thần ni chính là nhân gian cao thủ đứng đầu. Ngọc Cơ Tử cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Kết quả huyền không thần ni cùng hoa vô ưu một trận chiến. Bản thân bị trọng thương. Vậy mà không có thương hại đến Hoa Vô Ưu mảy may. Lúc này, khàn khàn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đã sớm nghe nói nhân gian xuất hiện một vị lục tổ tuệ năng. Chế Phật môn mật tông nhất mạch. Cái này mật tông tâm pháp quả nhiên có chỗ hơn người. Chẳng qua là con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến. Cho dù tốt công pháp rơi vào con sâu cái kiến trong tay. Cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Ta tiễn đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục a. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Vô Ưu kêu gào vang lên thông thiên địa. Tràn đầy miệt thị. Thác Bạt Vũ nói. Hôm nay còn không biết là ai tiễn đưa ai xuống địa ngục đâu này. Ngọc Cơ Tử đạo hữu. Quái vật kia yêu lực ngập trời. Chúng ta cũng không nên cùng quái vật kia nói chuyện gì giang hồ đạo nghĩa đi à nha. Cùng một chỗ động thủ. Cũng không tin hắn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử chờ chính đạo trưởng môn cũng là ý tứ này. Chỉ là bọn hắn người trong chính đạo đều tốt mặt mũi. Không tốt trực tiếp mở miệng nói ra nhiều như vậy quần ẩu một người đến. Hiện tại nếu là Thác Bạt Vũ nói ra. Vậy không thể tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử cất cao giọng nói. Thác Bạt Tông Chủ nói rất đúng. Cái này yêu nghiệt tu vi sâu không lường được. Vì thiên hạ chúng sinh. Mọi người cùng nhau động thủ. Chu sát cái này làm hại tam giới yêu nghiệt. Chính đạo cùng ma giáo trên trăm vị đỉnh cấp cao thủ. Đều tế ra riêng phần mình pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Vô Ưu bốn cái lão đại nhìn xem chậm rãi tới gần cái này trên trăm vị tu chân cao thủ. Trong lòng thầm giật mình. Hiên Viên Thần Kiếm. Luân Hồi Thần Kiếm. Luân Hồi Châu. Âm Dương Ngũ Châu Kiếm. Huyền Thiên Thánh Hỏa Lệnh. Cửu U Tụ Hồn Phiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên một đám pháp bảo danh tự tại hắn trong đầu hiển hiện. Cái này đều là tam giới trong muốn chết dị bảo a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử trong tay mang theo Hiên Viên Thần Kiếm. Cùng Ngọc Cơ Tử lòng bàn tay Luân Hồi Thần Kiếm. Cái này hai thanh cửu thiên thần binh. Càng là muốn chết trong hắc bạch vô thường. Hoa Vô Ưu thấy tận mắt qua ngày xưa cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh. Cầm trong tay Hiên Viên Thần Kiếm. Đem nhân gian chiến thần hình thiên tháo thành tám khối tình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lệnh Hoa Vô Ưu cảm thấy giật mình không phải Hiên Viên Thần Kiếm. Mà là Luân Hồi Thần Kiếm. Hắn đã từng bái kiến tà thần Vân Tiểu Tà. Cầm trong tay Luân Hồi Thần Kiếm. Mở ra Thục Sơn Luân Hồi Pháp trận tình cảnh. Luân Hồi Thần Kiếm khủng bố không phải thần kiếm bản thân. Mà là chuôi này thần kiếm là triệt để phóng thích Luân Hồi Pháp trận ẩn chứa khủng bố sát khí cái chìa khóa. Năm đó tà thần dùng Luân Hồi Thần Kiếm mở ra Luân Hồi Pháp trận. Thiên nhân lục bộ hơn 10 vạn cao thủ. Tại tà thần dưới thân kiếm lập tức. Copy nội dung từ truyện 88. Hóa thành cho tàn. Trực tiếp thay đổi năm đó Thục Sơn đại quyết chiến cục diện. Trải qua công tác thống kê. Năm đó Thục Sơn đại quyết chiến nhân gian có hơn 60 vạn tu chân giả. Thiên nhân lục bộ 40 vạn. Thiên giới chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả tại Luân Hồi Thần Kiếm bỏ niêm phong Luân Hồi Pháp trận thượng tất cả mắt trận về sau. Ít nhất 16 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ. Chết thảm tại Luân Hồi Thần Kiếm cùng đáng sợ kia pháp trận phía dưới. Lúc ấy tứ phương thiên đế cùng còn lại thiên nhân lục bộ tu sĩ. Đều bị này tòa khủng bố pháp trận bị hù can đảm đều nứt. Mang theo tàn binh bại tướng quay đầu bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Thiên năm đó vì sao lại đối tà thần thỏa hiệp. Cũng là bởi vì giờ phút này Ngọc Cơ Tử trong tay nắm chuôi này Luân Hồi Thần Kiếm. Chỉ cần Luân Hồi Thần Kiếm còn tại. Chỉ cần này tòa pháp trận còn tại. Thương Thiên cũng không dám đối nhân gian quá phận. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này thấy được luân hồi thần kiếm, Hoa Vô Ưu trong đầu lập tức cũng nhớ tới nhân gian 24.000 năm trước Thục Sơn đại quyết chiến vô cùng thê thảm tình cảnh. May mắn nơi đây không phải Thục Sơn. Nếu không Hoa Vô Ưu thật sự không có nắm chắc đối kháng này tòa pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, Hoa Vô Ưu chẳng qua là giật mình luân hồi thần kiếm. Cũng không kiêng kỵ, hắn chân chính kiêng kỵ. Vẫn là lúc ban đầu cùng hắn giao thủ giao quang cùng cái con kia Phượng Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao quang trong tay Thiên Lôi Oanh chính là thiên khí. Là nữ oa nương nương truyền thừa xuống. Cái con kia Phượng Hoàng. Trên người thậm chí có ngày xưa Thiên Phượng Đoạn Tiểu Hoàn khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu rõ nhất Hoa Vô Ưu quả thật chính là mộng yểm thú. Hoa Vô Ưu thật là muốn chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy trốn là một kiện rất chuyện phức tạp. Lâm trận đào thoát, đó là muốn lên tòa án quân sự. Copy nội dung từ truyện 88. Từ chiến về sau chạy trốn tiếp. Cái này không thể gọi làm chạy trốn, mà gọi là làm chiến lược lui lại. Mộng yểm thú có thể cảm nhận được cái con kia thần điểu không phải chân chánh thức tỉnh. Chẳng qua là thiên phượng hồn phách chiếm cứ vượng tài thân thể. Hoa Vô Ưu tinh thần lực tuy nhiên không kịp mộng yểm thú. Nhưng người ta nói như thế nào cũng là tu di cảnh giới cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa Vô Ưu cũng mơ hồ cảm giác được. Cái con kia bỗng nhiên xuất hiện hỏa phượng hoàng có chút vấn đề. Trải qua một phen sau khi giao thủ. Hắn phát giác được hỏa phượng hoàng lực lượng càng ngày càng yếu. Đoạn tiểu hoàn khí tức cũng càng ngày càng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn ở đây chờ. Phượng hoàng biến thành gà quay ngày. Chính là hắn quay đầu chạy trốn thời điểm. Đương nhiên, đang lẩn trốn lúc trước. Khẳng định phải huyết chiến một hồi. Nếu không thương thiên này quan hắn qua không được. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.